One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 387, chương 124, vị thú hóa. Đang cố gắng nhổ gai trong mắt Naruto, đột nhiên bị xiềng xích cho trói lại. Hơn nữa hắn còn cảm giác được chính mình lực lượng đang tại biến mất. Biết rõ đây là mặt kia Guza băng thủ đoạn, bất quá vẫn là không chịu buông tay. Naruto hét lớn, hai tay không ngừng dùng lực, mà thân thể đột nhiên ngửa ra sau, nhổ ra, trước hắn ngay tại tứ vĩ trên bụng lưu lại ảnh phân thân. Vừa chính là ảnh phân thân sử dụng tiên nhân hình thức, nhận biết được đinh tử chỗ, sau đó từ tứ vĩ trong cơ thể xuất lực. Không phải vậy đinh tử không thể nhổ ra. Nhìn Naruto rút ra đinh tử, Killer Bee hưng phấn kêu to, thế nhưng không thể một hồi trở nên giật mình. Nhìn tứ vĩ đột nhiên bị xiềng xích cho trói lại, còn có trực tiếp bị ngoại đạo ma ảnh cho nuốt vào. Biết rõ tứ vĩ vẫn còn ở cái mặt nạ này nam trong lòng bàn tay, mới quyết hiểu biết một đội vĩ thú liền muốn mệt ngất. Bất quá không cần bảo lưu thể lực, ta sẽ dùng bọn họ mang đi các ngươi chân quý vĩ thú. Obito nhàn nhạt nhìn Naruto. Tuy nhiên Naruto quyết hiểu biết tứ vĩ, để hắn rất kinh ngạc, thế nhưng cũng không có quá nhiều lo lắng. Dù sao còn có còn lại vài con vĩ thú, mặt đất đột nhiên đang lay động, còn lại vài con vĩ thú cũng đột nhiên vĩ thú hóa. Đang tại nhìn trời rít gào, thế nhưng Killer Bee đang tại giật mình nhìn Naruto. Nhìn Naruto ăn nữa sử dụng cửu vĩ hình thức, nhưng là cùng trước không giống nhau lắm. Biết rõ khả năng cửu vĩ tên kia nguyên nhân phối hợp Naruto, lần này nát gai ngưng trọng nhìn vài con vĩ thú. Dĩ nhiên toàn bộ đều muốn phát động vĩ thú ngọc. Ta hiện tại hay dùng thần uy đem chúng nó đại phi. Kakashi trong mắt co rút nhanh. Nếu quả thật bị như vậy công kích đánh chúng, khẳng định thập tử vô sinh. Mấy lượng quá nhiều, chỉ dựa vào nhãn lực không đủ. Nếu như vậy, ta dùng bát môn, gai hai tay nắm chặt. Biết rõ Kakashi không thể một lần đại phi nhiều như vậy vĩ thú ngọc. Naruto, bên kia tình huống khẩn cấp, năm cái vĩ thú ngọc, khoảng cách rất gần, bát vĩ ngưng trọng nhìn vài con vĩ thú. Hắn là biết rõ vĩ thú ngọc mạnh bao nhiêu, chớ đừng nói chi là bây giờ là năm con vĩ thú vẫn sử dụng. Ta biết, giao cho ta đi, Naruto gật gù, thân ảnh nhất thời biến mất. Đang định ra tay gai cùng Kakashi, giật mình nhìn trước mắt kim sắc quang minh, dĩ nhiên trực tiếp đem vĩ thú ngọc cho bắn bay. Nhìn đạo kia bóng người vàng óng, Kakari thất thanh nói, lão sư, bất quá biết rõ đây nhất định không phải là Minato, nhưng là cùng Minato thật sự rất giống, một dạng làm người an tâm. Vĩ thú ngọc hướng về bốn phía bắn tới. Năm cái cự đại viên cầu đột nhiên mỏ lớn, mặt đất đều bị hất bay. Obito giật mình nhìn Naruto, dĩ nhiên bắn bay như vậy. Năm con vĩ thú hướng về Naruto đập tới. Naruto quát lạnh, lên đi cửu lạt ma. Naruto đột nhiên vĩ thú hóa, kim sắc cửu vĩ cũng hướng về năm con vĩ thú phóng đi, móng vuốt cùng đuôi trực tiếp vùng đi qua. Vĩ thú trực tiếp bay ngược ra ngoài. Naruto dĩ nhiên vĩ thú hóa. Killer Bee giật mình nhìn Naruto. Không nghĩ tới Naruto dĩ nhiên vĩ thú hóa. Nói cách khác, cửu vĩ nguyên nhân phối hợp. Trước tiên xác định đinh tử chỗ vị trí, Naruto triển khai ảnh phân thân. Hắn vừa được cửu vĩ thông chi, bởi vì lần thứ nhất vĩ thú hóa, vì lẽ đó chỉ có thể kiên trì 5 phút đồng hồ. Bất quá cái này đã đủ đủ. Vĩ thú hóa Naruto đột nhiên hướng về thất vĩ nhào tới. Nhìn thất vĩ trên thân đinh tử, đột nhiên nhìn ngã trên mặt đất tam vĩ, cũng nhìn thấy tam vĩ đinh tử chỗ. Vài con vĩ thú không ngừng tấn công, Killer Bee và Minh Nhân cũng không ngừng ngăn cản. Naruto cũng rốt cục thấy rõ toàn bộ sở hữu vị thú trên thân đinh tử mà bị cửu vĩ chakra bao phủ gai, không nói gì nhìn vài con vĩ thú. Đây quả thực là quái thú tổng tiến công. Kakashi quái dị nhìn gai, bất quá vẫn gật đầu. Cái này xác thực có thể nói là quái thú đại tác chiến. Bọn họ căn bản là không xen tay vào được. Không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Xem ra muốn lạnh lùng hạ sát thủ, Obito lạnh lùng nhìn Naruto cùng Killer Bee. Không nghĩ tới Naruto dĩ nhiên vĩ thú hóa. Hơn nữa bát vĩ cùng cửu vĩ hay là nhiều như vậy vĩ thú bên trong mạnh nhất. Năm con vĩ thú đột nhiên tránh thoát, cũng cùng nhau hé miệng. Vĩ thú ngọc không ngừng đang ngưng tụ. Một cái cự đại tử sắc viên cầu xuất hiện ở năm con vĩ thú đỉnh đầu. Naruto cắn thật chặt răng, hai tay cũng duỗi ra. Cửu vĩ trong miệng cũng không ngừng ngưng tụ chakra. Một cái tử sắc vĩ thú ngọc cũng đột nhiên xuất hiện, muốn dựa vào ngang nhau lực lượng trung hòa. Thế nhưng Naruto còn không có có. Bát vĩ giật mình nhìn Naruto. Thế nhưng Naruto còn không có có từng dùng tới vĩ thú ngọc. Đang tu luyện thời điểm cũng là thất bại. Lúc tu luyện tình cờ có thể đủ thành công. Thế nhưng lần này tuyệt đối có thể thành công. Killer Bee cười nhìn Naruto. Hắn phi thường tin tưởng Naruto, bởi vì cái tên này luôn là có thể mang đến cho người khác kỳ tích. Vĩ thú ngọc, năm con vĩ thú cùng cửu vĩ đồng thời phun ra vĩ thú ngọc. Hai cái to lớn vĩ thú ngọc không ngừng ở đụng nhau. Song khí không ngừng hướng về mọi người quyển tịch mà đi. Naruto phun ra vĩ thú ngọc đột nhiên đem chúng vĩ thú ngọc đánh bay. Hai cái vĩ thú ngọc cũng hướng về thiên không bay đi. Đánh chúng dựa vào hạ bộ phân. Sau đó đem nó đánh tới không trung sao. Đánh cho diệu. Thế nhưng cái này quy mô cũng quá khoa trương. Cửu vĩ quả nhiên lợi hại. Killer Bee cùng bát vĩ cũng biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Không thừa nhận cũng không được, cửu vĩ mạnh đến nỗi đạp xuống hồ đồ. Năm con vĩ thú ngưng tụ vĩ thú ngọc. Dĩ nhiên cũng bị đại phi, năm con kim sắc tay đột nhiên bóp lấy chung vĩ thú. Vang lên người cũng sử dụng ảnh phân thân, nắm thật chặt vĩ thú trên thân đinh tử. Lên đi, cửu lạt ma, một hơi rút ra nó. Ta muốn giải phóng bọn họ, cứu sở hữu vĩ thú. Vang lên người đột nhiên đi tới một cái kỳ dị địa phương. Nhìn thấy đông đảo vĩ thú 5, 9. Cũng nhìn thấy mấy vị Jinchuriki. Mấy vị Jinchuriki cũng dồn dập giảng giải chính mình. Trở lại hiện thực, cửu vĩ ngửa mặt lên trời gào thét. Naruto cũng hét lớn. Năm cái ảnh phân thân đồng thời dùng lực. Một lần rút ra đinh tử. Naruto khôi phục bình thường trạng thái. Cười nhìn vài con vĩ thú. Dĩ nhiên có thể hoàn toàn khống chế cửu vĩ. Nhưng nhìn đến chả là không phương pháp kéo dài quá lâu. Vậy thì cùng trước một dạng, Obito nhàn nhạt nhìn Naruto. Naruto có thể hoàn toàn khống chế cửu vĩ ra ngoài hắn dự liệu. Hắn cũng biết hiện tại không thể thành công bắt lấy cửu vĩ. Nhìn vài con vĩ thú bị ngoại đạo ma ảnh nôn dưới. Naruto cười nhạt một tiếng, chăm chú ôm bụng. Làm sao có khả năng cùng trước một dạng? Có người lập tức nói cho ta biết rất nhiều khó nhớ tên đâu. Ngoặc kép, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.